Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 353, chương 353, Mirror Master năng lực. Mirror Master từ thu hoạch được tự do sau cũng rất xuân phong đắc ý. Tuy nhiên còn không có tìm tới Captain câu báo thù, nhưng hắn dễ như trở bàn tay đem trong ngục giam bạn gái Top cứu ra. Cùng Top liên thủ cướp bóc ngân hàng, không ai cản nổi, ngay cả Top kiêng kỵ The Flash đều bị hắn làm xong. Hắn như là Central City Tân Vương, nhưng bây giờ hắn lại có chút hoảng. Đầu tiên là Top không giải thích được chúng ta công kích mình. Sau đó lại bản thân đụng choáng. Cái này khiến hắn có loại dự cảm xấu. Năng lực của hắn cũng không phải là công kích hệ, cho nên hắn cần tiến vào trước thế giới trong gương bên trong bảo đảm an toàn của mình, sau đó lại đi đối phó cái này đột nhiên xuất hiện người thần bí. Tấm gương, gần trong gang tấc, Mirror Master thả người muốn nhảy đi vào. Có thể lúc này chạm lam sắc thiểm điện sáng lên, Tô Thánh thình lình ngăn tại tấm gương trước mặt. Mirror Master đã bay nhào tới không cách nào tránh né, trực tiếp đụng tới. Tiếng va chạm vang lên. Mirror Master cảm giác mình giống như đụng phải tấm sắt một dạng. Kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bắn trở về ném xuống đất. Tô Thánh cái này thuộc về mình hướng trên họng súng đụng. Nhưng hắn xác thực cũng thành công, cái đó. Hoàng sắc thiểm điện quang mang sáng lên. Rơi xuống đất, Mirror Master còn không có chờ phản ứng lại đây, tay liền bị còng lên. Trên tay sáng lên năng lượng màu xanh lam quang mang. Hắn có thể cảm giác được năng lực của mình tựa hồ bị áp chế. Ngươi cũng quá chậm rồi a hát. Tô Thánh hướng The Flash nói một câu, tiếp theo quay người thu nhỏ chùm sáng đánh vào giam giữ. Lisa trên gương, đem thu nhỏ tấm gương cầm lên nói, được. Chuyện còn lại ngươi tự mình xử lý a. Nói xong, Tô Thánh không thấy. The Flash khổ sở lắc đầu, đem Mirror Master cùng hôn mê Top cùng một chỗ mang đi. Trong biệt thự, Tô Thánh đem tấm gương phóng đại đứng ở trong phòng khách. Lisa, trông thấy trong kiếng Lisa, Lori rất là kinh ngạc, nàng tại sao sẽ ở trong gương? Chính ngươi hỏi nàng chứ. Tô Thánh nói xong trực tiếp đưa tay, cánh tay tiến vào trong gương nắm lấy Lisa trực tiếp xách lên. Trời ạ, ta muốn điên, ta rốt cục đi ra. Lisa ra ngoài sau nhịn không được may mắn hô. Lori đi qua vội vàng hỏi, Tô Thánh thì đi phòng ngủ của mình. Gian phòng bên trong, Caitlin hiển nhiên đã tắm rửa xong, bất quá còn nằm ở trên giường nghỉ ngơi đây. Nhìn thấy Tô Thánh liền nhanh như vậy trở về hỏi một câu. Biết được sự tình đã giải quyết cũng nhẹ nhàng thở ra. Tô Thánh cởi áo khoác ra ở Caitlin bên người nằm xuống, đưa nàng ôm ở trong ngực. Đừng, ta hiện tại toàn thân còn đau đây. Caitlin có chút hốt hoảng nói ra. Thánh cười cười không nói chuyện, cũng không có cái khác cử động. Caitlin thấy thế lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, an tâm nằm ở trong ngực của hắn. Bữa tối thời gian, Lisa cùng Lori nói khoảng thời gian này kinh lịch. Bị Tô Thánh cứu sau, Lisa thoạt nhìn cũng không hề rời đi ý tứ. Dù sao nàng cũng ở nơi đây ở qua, gian phòng đều còn lưu lại đây. Tô Thánh không quan trọng những người khác, đương nhiên sẽ không để ý. Giúp Lisa cho Ren giới thiệu lẫn nhau một chút, chung đụng coi như không tệ. Ăn xong cơm tối tán gẫu một hồi, Tô Thánh lôi kéo Caitlin Snow trở về phòng. Tuy nhiên Caitlin còn có chút kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn bị Tô Thánh lái xe. Dưới ánh đèn lờ mờ, Caitlin lâm vào mộng đẹp. Tô Thánh lại lặng yên rời đi phòng ngủ, đi tới Iris nhà trọ. Bởi vì cùng dâu quan hệ chơi cứng, Iris bản thân thuê cái nhà trọ nhỏ rời ra ngoài ngủ. Một phòng ngủ một phòng khách cỡ nhỏ nhà trọ. Tô Thánh xuất hiện trong phòng khách. Phòng khách không có mở đèn. Cửa phòng ngủ mở ra đèn sáng. Trong phòng vệ sinh truyền đến chiết róc rách tiếng nước. Tô Thánh quay người trực tiếp đi về phía phòng vệ sinh. Vô hình trạng thái, hắn thân thể xuyên qua cửa phòng vệ sinh, sóng nhiệt trước mặt, tấm màn bên trong mơ hồ có thể thấy được Iris thân ảnh. Philosopher Stone năng lực phát động, đang tắm Iris đột nhiên hô một tiếng ngã sấp xuống trong bồn tắm. Vòi hoa sen nước vẩy vào Iris trên thân, Iris lại thật giống như không có phát giác được một dạng. Trong đầu của nàng hiện ra nguyên một đám hình ảnh, nàng ở báo xã công tác hình ảnh, đệ đệ của nàng Kid Flash cùng một chỗ đả kích tội phạm hình ảnh. Nàng cùng Tô Thánh gặp mặt bàn điều kiện để cho mình đi chiến khu báo cáo hình ảnh cùng. Nàng cùng Barry Allen cái gì đó hình ảnh. A, chấm ngoặc kép, trong hoảng hốt, Iris đột nhiên thanh tỉnh lại. Có loại làm một ác mộng bị đánh thức cảm giác một dạng. Luống cuống tay chân đứng dậy từ trong bồn tắm bò ra. Tại sao có thể như vậy? Ta làm sao? Ta tại sao có thể có flashpoint ký ức? Iris vung lên tóc còn ướt nhìn xem mình trong gương. Sắc mặt vô cùng bối rối. Khó coi, Dr. Alchemy. Dr. Alchemy không phải đã bị Tô Thánh bắt được sao? Làm sao ta sẽ còn biết rõ những ký ức này? Dr. Alchemy, nàng có chút tố chất thần kinh tựa như hô hào cái tên này. Đột nhiên, nàng phát hiện trong gương dần dần hiện ra một bóng người. Iris giật nảy mình mãnh liệt muốn quay người, nhưng thân thể lại thật giống như mất đi khống chế một dạng căn bản không nghe sai khiến. Không cách nào nhúc nhích. Loại này tình huống dị thường để cho nàng vô cùng sợ hãi. Nàng nhìn chòng chọc vào trong gương bóng người. Ngoặc kép, Tô Thánh, đem nàng thấy rõ ràng bóng người dáng vẻ lúc. Nàng lăng, tại sao là ngươi? Trong gương Tô Thánh đánh giá Iris dáng người. Iris căn bản là không có cách động đậy. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ta sẽ đối với ngươi làm cái gì? Tuy nhiên người vóc dáng rất khá đáng tiếc gương mặt này nhan trị quá thấp. Trong gương Tô Thánh, mở miệng, quỷ dị chính là Iris lại nghe vô cùng rõ ràng, ta chỉ là muốn nói cho ngươi một sự kiện. Một kiện chuyện rất trọng yếu, một kiện có thể sẽ lan đến gần thế giới an toàn sự tình. Ngươi nghĩ nghe sao? Chuyện gì? Iris run giọng hỏi. Một cái tên là Dominator ngoài hành tinh chủng tộc liền muốn xâm lấn địa cầu. Vài thập niên trước bọn chúng đã từng tới địa cầu nhưng rời đi. Hiện tại bọn hắn sắp quay đầu trở lại. Central City sẽ trở thành chiến trường một trong. Chỉ dựa vào Barry là không ngăn cản được trận này xâm lấn. Các ngươi cần càng nhiều giúp đỡ. Ở trong Flashpoint thế giới cầm giữ có năng lực những người kia. Trong gương, Tô Thánh trong tay xuất hiện một khỏa lóe lên quang mang ma pháp thạch. Đây là Philosopher's Stone, Dr. Alchemy liền dựa vào hắn trả lại flashpoint thời gian tuyến bên trong ký ức cùng năng lực. Ta dùng nó khôi phục trí nhớ của ngươi. Hiện tại ta đem viên này thạch đầu giao cho ngươi. Cho ngươi mấy cái tên. Ngươi có thể cho bọn họ khôi phục ký ức cùng năng lực đến cứu vãn chàng tai nạn này. Tô Thánh nói xong chậm rãi đem ma pháp thạch từ trong gương đưa ra ngoài. Đặt ở Iris trước mặt. Iris thân thể đột nhiên chấn động tựa hồ khôi phục quyền khống chế. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại trong gương Tô Thánh đã biến mất rồi. Quay đầu, sau lưng cũng không có Tô Thánh. Ma pháp thạch đây. Nàng cúi đầu nhìn về phía trước vừa mới ma pháp thạch vị trí. Mà pháp thạch cũng đã biến mất. Cái gì đều biến mất. Phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Chẳng lẽ đây là mộng? Iris mờ mịt. P.S. Mirror Master cũng là The Flash Season 3 nhân vật. Mặt khác Dominator là Arrowverse liên động nội dung cốt truyện. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.